nhưng kiếm của hắn thật sự quá nhanh. Tuy Phương Vân lòng có chuẩn bị nhưng thiếu chút nữa cũng chết dưới kiếm của hắn, đừng nói là người khác nếu không có chuẩn bị. Kiếm pháp người này quá đáng sợ, không lưu hắn được. Ánh mắt Phương Vân trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sát cơ. Đinh Chính Lễ này tâm cơ xảo trá, xuất thủ lại không hề có dấu hiệu nương tay. Nếu không phải là Phương Vân mà đổi sang người khác, cho dù công lực có cao hơn thì sợ rằng cũng đã bị hắn giết. Phương Vân tức giận hắn xuất thủ âm độc, tay phải vỗ, lập tức lấy ra tinh phách đại thủ ấn, liền muốn đem hắn phong ấn. Đinh Chính Lễ trúng một trường của Phương Vân làm cho nội tạng cùng với thất kinh bát mạch bị chấn đoạn không ít. 10 con phi long lực đấu với 18 con phi long lực, kết quả như thế nào đã không cần nói. Mắt thấy Phương Vân chuẩn bị xuất thủ nữa, vẻ mặt Đinh Chính Lễ tràn đầy bi thương, nước mắt rơi xuống. Sư phụ, sư tổ, ta xin lỗi, thủ của các ngươi ta không báo được. Thì ra là Dư Nghiệt Tông phái do triều đình tiêu diệt. Phương Vân nghe vậy liền cau mày lại, lập tức biết Đinh Chính Lễ này là Dư Nghiệt một trong những tông phái đã bị triều đình tiêu diệt. Giết ta là có thể báo thù cho tông phái của ngươi sao? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng xuất thủ lại không lưu tình chút nào. Triều đình lúc đánh dẹp tông phái thì cũng không có nhìn xem là môn phái nào. Đối với rất nhiều môn phái mà nói thì đó giống như là tai họa bất ngờ, vô tội bị cuốn vào trong. Nhưng Đinh Chính Lễ này chẳng phân biệt được trắng hay đen mà xuống tay với mình. Mình thiếu chút nữa là chết dưới kiếm của hắn. Đối với loại người có chủ tâm lấy đi tính mạng của mình, Phương Vân chưa bao giờ lưu tình. Phong ấn cho ta. Phương Vân hét lớn một tiếng, tinh phách đại thủ ấn liền rơi xuống. Vừa lúc đó, đột nhiên có một cơn gió lạnh tràn vào trong điện. Trong bóng tối hắc ám đột nhiên có một đại trưởng ấn màu xanh hiện lên ở trước người Đinh Chính Lễ, liều mạng cùng với Phương Vân. Ầm, một cổ lực đạo hùng hồn như núi cao truyền đến. Phương Vân chỉ cảm thấy như bị mấy ngọn núi đập trúng, khí huyết trong lồng ngực sôi trào, dưới chân liên tục thối lui mấy bước. Xin Phương tướng quân bớt giận, Đinh Chính Lễ này là người trong tông chúng ta. Hành động lần này là do hắn nhất thời mạo muội mà đến. Chúng ta thay mặt hắn xin Phương tướng quân tha lỗi. Xin người tin tưởng rằng chúng ta không hề cố ý đối địch với Phương tướng quân. Chuyện lần này, kính xin tướng quân không nên để ở trong lòng. Ngày khác, chúng ta sẽ tự cho tướng quân một câu trả lời thỏa đáng. Một âm thanh trong trẻo vang lên khắp đại điện. Âm thanh vừa phát ra thì bàn tay to màu xanh này liền nâng Đinh Chính Lễ đi, muốn giúp hắn chạy trốn. Lời nói này cũng quá không có chút thành ý nào. Các hạ nếu như muốn đem Đinh Chính Lễ đi thì cũng quá coi thường ta. Phương Vân nơi nào để cho tên cao thủ không biết tên này làm trò trước mắt mình đem Đinh Chính Lễ đi. Phải biết rằng, nếu như trên người của mình không có thiểm thứ ba chân thì Phương Vân đã bị Đinh Chính Lễ một kiếm giết chết. Một kiếm xuyên vào ngực thì đó là chết không thể chết hơn nữa. Cho dù là có cao thủ đến đâu thì cũng cứu không được. Nếu như Đinh Chính Lễ được như ý nguyện thì Phương Vân cũng nghe không được mấy lời này. Phương Vân khi nào sẽ để cho người khác mang Đinh Chính Lễ đi dễ dàng như vậy? Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Phương Vân hét lớn một tiếng, liền đánh ra chiêu pháp ba ấn hợp nhất. Chỉ thấy ầm một tiếng, bàn tay to màu xanh bị Băng Thiên Đại Thủ Ấn chấn thành phấn vụn, mà bản thân Phương Vân cũng bị chấn lui hơn 10 bước. Trong đại điện, khí tức hơi lay động. Một cổ khí tức màu xanh từ bốn phương tề hội lại, lần nữa sắp hóa thành một bàn tay to màu xanh khác. Lê, đi. Phương Vân hét dài một tiếng, liền xuất ra đoạt phách ma âm. Một cổ âm ba hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mở rộng ra. Cả hư không như sóng nước bị rung động, cổ mây mù màu xanh bị cổ âm ba này chấn động thì lập tức ngừng lại một chút. Phương Vân không nói hai lời, liền xuất ra tinh phách đại thủ ấn. Ầm, từng tia sáng lóe lên trong đại điện, Đinh Chính Lễ lập tức bị biến mất không thấy đâu nữa. Ngươi, cao thủ thần bí kia vừa sợ vừa giận. Tùy ý không bằng tuân theo, nếu như các hạ nói cho ta một câu trả lời thỏa đáng vậy thì Đinh Chính Lễ cứ để ở chỗ ta đi. Đây chính là tốt nhất. Trong đại điện tỉnh táo đáng sợ, một cổ hơi thở đáng sợ ở trong không khí bắt đầu lay động. Phương Vân lúc này lạnh nhạt tự nhiên, không hề có chút sợ hãi. Được rồi. Cái âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Chuyện lần này là Đinh Chính Lễ không nghe lời khuyên can của chúng ta. Làm sai chứ? Vậy thì cứ giao hắn cho đại nhân xử trí đi. Phương tướng quân, vẫn là câu nói kia. Chúng ta không muốn làm địch với tướng quân. Cũng xin tướng quân đừng làm địch với chúng ta. Để tỏ lòng thành của chúng ta sẽ nói cho tướng quân một cái tin coi như là đền bù đi. Anh Vũ Hầu vào mấy ngày trước đã có cử người đến Tây Nhị Thành. Cụ thể làm gì thì chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà có người của chúng ta đã thấy có một võ tướng tiến ảo trong phủ Đao Quân. Thật lâu sau mới đi ra ngoài. Võ đạo của Đao Quân Ngụy Văn Thai sâu không lường được. Phương tướng quân phải cẩn trọng. Âm thanh vừa phát ra thì cổ khí tức màu xanh trong đại điện cũng biến mất hẳn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Phúc Thiên Chân Quân Đao Quân Ngụy Văn Thai. Ta phải cẩn thận mới được. Trong lòng Phương Vân nhắc tới cái tên này, âm thầm suy nghĩ. Ngụy Văn Thai tuổi đã hơn 40, lúc tuổi còn trẻ đã từng được xếp hạng trên thanh niên tài tuấn bảng. Hơn nữa còn được xếp hạng rất cao. Hôm nay đã trôi qua mười mấy năm, võ đạo của hắn đã cao tới mức nào thì cũng không ai biết cả. Trong lòng Phương Vân âm thầm gật đầu, lần này triệu tập trưởng môn các phái tới thì mục đích uy hiếp bọn họ đã đạt được. Ngoài ra hắn còn ngoài ý muốn thu hoạch được mấy tình báo khác. Từ đây mà xem ra thì trong Tây Nhị Thành có các dư nghiệt tông phái muốn tiêu diệt triều đình không thể nghi ngờ chút nào. Hơn nữa, từ tình huống của Đinh Chính Lễ mà xem thì các dư nghiệt của các tông phái này còn rất có thể liên kết với nhau tự tạo thành một tông phái khác. Về phần tin tức thứ hai thì không nghi ngờ chút nào chính là tin về người anh Vũ Hầu phụ có cấu kết với Đao Quân Ngụy Văn Thai. Anh Vũ Hầu tìm tới Đao Quân này tất nhiên cho là hắn có thể giết chết ta nên mới cùng hắn liên thủ. Ta phải cẩn thận mới được. Ánh mắt Phương Vân híp lại, lóe lên một chút. Chỉ trong sát na mà vô số ý niệm đã từ trong đầu hắn xẹt qua. Ngâm. Phương Vân duỗi tay ra. Cái chuôi trường kiếm trong suốt như nước suối của Đinh Chính Lễ đang dính trên xà ngang tự động bay xuống rơi vào trên tay Phương Vân. Nội lực của Phương Vân khu động lập tức đem thanh trường kiếm này tế luyện. Các vị trưởng giáo, chuyện vừa xảy ra quan hệ trọng đại. Không biết các vị trưởng giáo có thể thay ta giữ bí mật được không? Phương Vân quay đầu lại nhìn mấy tên trưởng giáo còn ở lại chưa đi. Bên cạnh hắn, thanh trường kiếm của Đinh Chính Lễ đang giống như cá xoay tròn quanh người hắn, ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Mấy tông phái này thuộc loại tông phái tương đối nhỏ ở Tây Nhị Thàn, thuộc về ở tầng dưới cùng. Trưởng môn cộng thêm đệ tử thêm mấy người làm việc vặt nửa cũng không vượt quá 20 người. Tông phái cũng có quy củ tông phái. Vào thời điểm tan cuộc thì cá lớn đi trước, cá nhỏ phải đi sau, không thể nào đảo lộn được. Mấy trưởng môn này cũng chỉ có 17-18 phi long lực, thuộc loại không có quyền thế gì. Nghe thấy câu hỏi của Phương Vân, ba tên trưởng giáo còn muộn màng chưa đi theo bản năng liếc nhìn Phương Vân, mí mắt hơi nhảy lên. Sau đó lại nhìn thanh trường kiếm đang rung động thì trong mắt hiện lên thần sắc cực kỳ kiêng kỵ. Đinh Chính Lễ có tu vi 10 con phi long lực cũng có thể thiết chút nữa giết được Phương Vân. Hôm nay Phương Vân lại học được tuyệt học của nhất khí ngự kiếm này, uy lực hiển nhiên còn hơn Đinh Chính Lễ rất nhiều. Không ai trong ba người có thể nắm chắc tiếp được một kiếm này cả. Ba người liếc nhìn lẫn nhau, một người trong đó nói, Phương tướng quân quá lo lắng, nếu tướng quân đã có lệnh thì tất nhiên chúng ta sẽ không nói chuyện này ra. Các vị nói thử xem có đúng không? Lý trưởng môn nói không sai, chúng ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Lý trưởng môn nói rất đúng. Tên trưởng môn thứ ba nói, mí mắt của hắn hơi nhảy lên. Ngay khoảng khắc này trong mắt hắn lại hiện lên thần sắc xảo trá. Ngâm. Bỗng nhiên trong điện tướng quân có từng tia sáng lóe lên, một đạo kiếm quang lướt qua đại điện. Lúc nhìn lại thì đã thấy thi thể của tên trưởng môn Thiên Vân phái này dính trên vách tường. Hừ, muốn gạt ta, gạt được sao? Tâm tư của Thiên Vân trưởng môn sao có thể gạt được Phương Vân? Một kiếm giết chết trưởng môn Thiên Vân phái. Phương Vân quay đầu nhìn trưởng môn Ngũ Luân phái cùng Ân Nhân phái. Còn hai người các ngươi, có muốn gạt ta không? Hai người liền nói không dám. Nếu trưởng môn Thiên Vân phái đã chết thì thế lực của môn phái hắn từ giờ liền do hai người chia cắt đi. Phương Vân vung tay lên nói. Trong lòng hai người thầm run sợ, biết Phương Vân đây là muốn đem bọn họ dìm xuống nước. Tên Phương tướng quân này tuy tuổi còn nhỏ nhưng lòng dạ sâu đậm. Chỉ nhìn vào cái tụ hội trưởng môn nhân hôm nay thì hắn lấy uy bức lợi dụ ra dùng đem các tông phái thu thập đã có thể thấy thủ đoạn của hắn. Sau lưng của hắn lại có triều đình chống lưng. Ngũ Luân phái chúng ta hay đi theo hắn một lần, nói không chừng còn có thể phát triển an toàn. Ánh mắt trưởng môn Uân nhân phái lóe lên, lập tức có rất nhiều suy nghĩ trôi qua. Nếu nói thành môn thất hòa, ương ngập ngư trì thì vị tướng quân do triều đình phái tới lần này so với các lần trước lợi hại hơn rất nhiều. Tây Nhị Thành lần này sợ rằng phải có một cuộc ác đấu. Uân nhân phái chúng ta chỉ là môn phái nhỏ, nếu như lẫn vào trong cuộc tranh đấu này sợ rằng còn chưa có chỗ tốt thì đã bị sụp đổ rồi. Chuyện này có lẽ không để ý tới là tốt nhất. Được rồi, ta tin hai vị trưởng môn là người biết giữ lời hứa. Các vị có thể đi. Phương Vân phất phất tay, nói rõ ý tiễn khách. Bọn ta cáo từ. Hai người khom người thi lễ một cái, đi ra ngoài. Trưởng môn Ngũ Luân phái Triệu Bá Ngôn tuy nói thế nhưng trong lòng lại có suy nghĩ riêng. Bước chân vì thế cũng chậm hơn, rơi vào phía sau. Vẻ mặt Phương Vân đạm mạc nhìn bóng lưng hai người, trên mặt không có chút biểu lộ nào. Tên trưởng môn Ngũ Luân phái này quyết hai phần, do dự ba phần, đi đứng không đều rõ ràng là có ý muốn đầu nhập vào ta. Quá 50 bước thì người này nhất định sẽ quay đầu. Trưởng môn Uân nhân phái đi quyết ba phần, do dự hai phần, không nhanh không chậm rõ ràng là lòng bằng phẳng. Mặc dù không muốn đầu nhập vào ta nhưng cũng không muốn trở thành địch với ta. Ải, ta lưu ngươi một mạng đi. Trưởng môn Uân nhân phái thế mà không biết mình vừa đi một vòng qua quỷ môn quanh. Quả nhiên, trưởng môn Ngũ Luân phái vừa mới đi được 40 bước thì đã quay đầu lại, bước nhanh tới. Thuộc hạ ra mắt Phương tướng quân, trưởng môn Ngũ Luân phái cúi đầu, nhẹ nhàng nói hai chữ, thuộc hạ đã nói hết những tính toán trong lòng. Triệu trưởng môn nói quá rồi, tại hạ người trong quân ngũ, còn không ra lệnh được cho triệu trưởng môn. Phương Vân lạnh nhạt nói, Triệu Bá Ngôn nguyện cùng đệ tử của Ngũ Luân phái quy thuận tướng quân, nguyện làm khuyển mã để tướng quân sai khiến. Triệu Bá Ngôn nghiêm mặt nói, Phương Vân nở nụ cười. Tốt, triệu trưởng môn mau đứng dậy, ta sẽ thu phần đại lễ này của triệu trưởng môn. Triệu Bá Ngôn mừng rỡ, biết Phương Vân đây đã đáp ứng Ngũ Luân phái đầu nhập vào. Phương tướng quân, người cứ để trưởng môn Uân nhân phái về như vậy sợ rằng có chút không ổn. Nếu như sau khi trở về mà hắn nói với Đao quân thì sợ rằng không hay. Triệu Bá Ngôn vừa mở miệng thì liền thể hiện bổn sắc. Người này tuổi đang 40. Chính là thời điểm dạ tâm bừng bừng. Nếu như là tính cách Phương Vân kiếp trước thì nhất định không thích người này. Nhưng mà tâm thái của hắn lúc này đã có rất nhiều biến hóa. Đối với rất nhiều chuyện đã có suy nghĩ bất đồng. Không cần. Chuyện này ta đã có chủ trương. Phương Vân lạnh nhạt nói. Triệu trưởng môn, nếu như ngươi đã đầu nhập vào ta thì Ngũ Luân phái cũng không thể tồn tại nữa. Nếu không đây chính là cấu kết với tông phái ngoại quốc. Điều này ở Đại Chu Hoàng Triều chính là trọng tội mất đầu. Phương Vân nói. Thuộc hạ hiểu, sau này ở trong Tây Nhị Thành sẽ không còn Ngũ Luân phái nữa. Triệu Bá Ngôn lập tức hiểu ý. Người này cũng chủ là nhân duyên tế hội được một quyển bí pháp Ngũ Luân. Sau đó ở trong Tây Nhị Thành này lập ra Ngũ Luân phái. Thời gian lập phái cũng mới có 7-8 năm. Nếu thật giải tán thì cũng không cảm thấy đau lòng. Chuyện lần này giải quyết xong ngươi có thể rời khỏi Tây Nhị Thành. Ta sẽ đem mọi việc trong Tứ Phương Hầu Phủ giao cho ngươi xử lý. Nhưng mà, trước đó ta muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Đem tất cả lộ tuyến của các thế lực lớn nhỏ trong Tây Nhị Thành này viết rõ ra cho ta. Thuộc hạ hiểu. Đúng rồi đại nhân, người hồi nãy cố gắng đem Đinh Chính Lễ đi tương truyền chính là Phúc Thiên Chân Quân trong Tây Nhị Thành. Nghe nói tất cả các dư nghiệt tông phái bị triều đình tiêu diệt chính là do người này tụ tập lại, thế lực cực kỳ khổng lồ. các tướng quân do triều đình phái tới Tây Nhị Thành, thành chủ phần lớn chính là do người này lãnh đạo Dư Nghiệt Tông phái đánh chết. Có muốn tại hạ thăm dò hắn không? Triệu Bá Ngôn lấy lòng nói. Ha ha ha, Phương Vân cười lớn lên. Không cần tra xét, Phúc Thiên chân quân gì chứ, ta biết hắn là ai. Triệu Bá Ngôn nghe vậy mà cả kinh. Trong Tây Nhị Thành rất muốn biết Phúc Thiên chân quân thực sự là ai nhưng không có ai tra ra được cả. Nhưng vị tiểu hầu gia này vừa mới tới có mấy ngày mà đã điều tra ra được ư? Triệu Bá Ngôn mặc dù không dám khinh thường Phương Vân, nhưng đối với những lời này của Phương Vân cũng cực kỳ hoài nghi. Đại nhân, Đoàn Khí Tông từng điều tra qua người này nhưng cũng không tra được. Đại nhân biết người này là ai sao? Phương Vân lắc đầu, mỉm cười nói. Không cần tra xét, người này chính là trưởng môn Đoàn Khí Tông, Thanh Tịnh Tử. Cái gì? Vẻ mặt Triệu Bá Ngôn khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Triều đình tiêu diệt không biết bao nhiêu tông phái. Tuy đạo thống của những môn phái này bị tiêu diệt nhưng có người nào không phải tâm cao khí ngạo. Nhưng đệ tử của các tông phái này mặc dù mất đạo thống nhưng ngạo tính còn đó, nơi nào có thể dễ dàng hàng phục người khác. Cho dù công lực có cao tới đâu thì cũng sẽ chỉ để cho bội phục chứ không làm cho bọn họ tâm phục. Phương Vân cẩn thận nói ra, muốn đem bọn người này tập hợp lại thì người này ngoại từ võ công cao, uy vọng cao thì cần phải có cái để bọn họ tin tưởng là hắn có thể thay cho bọn họ báo thù. Có thể làm được mấy cái này thì chỉ có mấy đại tông phái đương thời thôi. Giống như Ma Tông, Thái Tố Phái, Thanh Vi Tông, Xâm La Vạn Tượng Tông trong thành này. Còn những môn phái có bối cảnh khác đơn giản là Phong Lôi Môn, Cửu Khúc Phái cùng với Đoàn Khí Tông. Phong Lôi Môn hiện tại đã bị ta khống chế. Cửu Khúc Phái đã sớm bị biến thành cho bụi, còn dư lại chỉ có Đoàn Khí Tông thôi. Mà người ban nãy lúc xuất thủ rõ ràng có khí màu canh, đây chính là trưởng môn Thanh Tĩnh Tử của Đoàn Khí Tông. Theo ta thấy, tên Thanh Tĩnh Tử này căn bản là đệ tử của Thanh Vi Tông, có thể một trưởng đẩy lui ta thì địa vị khẳng định không thấp, rất có khả năng là trưởng lão của môn phái này. Không trách được, Triệu Bá Ngôn càng nghe càng có đạo lý. Nghe xong thì phải chậc lưỡi mà nói, thì ra Thanh Tĩnh Tử căn bản là vừa ăn cướp vừa la làng. Phương Vân cười mà không nói. Trong Tây Nhị Thành, tại mật thất của Đoàn Khí Tông, Thanh Tĩnh Tử tay cầm phất trần, ngồi trên một bế đoàn. Trước người của hắn có tụ tập hơn 10 người trẻ tuổi có khí tức cường đại. Những người này cúi đầu, vẻ mặt rất phẫn hận. Nếu như Phương Vân ở chỗ này ắt sẽ thất kinh bởi vì những người này chính là những nhân vật trên thanh niên tài tuấn bảng, hơn nữa còn được xếp hạng rất cao. Trưởng lão, vì sao không ra tay cứu Đinh Chính Lễ? Một người trẻ tuổi mặc áo xanh mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, giận tím mặt chư vị. Không phải là ta không muốn cứu mà vị Bình Bắc tướng quân kia còn lợi hại hơn so với ta nghĩ nhiều. Thanh Tĩnh Tử thở dài một tiếng, Phương Vân đột nhiên đánh ra đoạt phách ma âm của tà quân làm cho hắn trở tay không kịp. Hơn nữa tình huống lúc đó hắn căn bản không thể tự mình lộ diện. Trưởng lão, tiểu hầu gia triều đình tuy lợi hại nhưng nếu như chúng ta đồng loạt ra tay thì hẳn vẫn có thể thu thập được hắn. Nhưng từ khi người này tới Tây Nhị Thành thì trưởng lão vẫn ước thúc chúng ta không cho chúng ta xuất thủ. Hôm nay Đinh Huynh cũng bị hắn giết rồi. Không biết trưởng lão rốt cuộc có ý gì. Người thanh niên nói chuyện mắt sáng như kiếm, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nếu như Phương Vân ở chỗ này thì nhất định có thể nhận ra người này xếp hạng 25 trên thanh niên tài tuấn bảng. Kiếm Hoàng Nam là một nhất đẳng cao thủ. Việc giết dễ dàng thế ư? Giết xong rồi để triều đình phái tới một vị tướng quân lợi hại hơn sao? Tướng quân không được thì lại phái vương hầu hoặc là trực tiếp tàn sát hết mọi người trong Tây Nhị Thành sao? Thanh Tĩnh Tử lắc đầu, đã nhiều năm như vậy nhưng các ngươi vẫn không hiểu được. Giết một tướng quân Tây Nhị Thành không giải quyết được việc gì cả. Đại Chu Hoàng Triều có nhiều tướng quân như vậy, các ngươi giết hết được sao? Sau khi giết một tên thì lập tức có một tướng quân khác tới thay. Như vậy, vĩnh viễn sẽ không có điểm cuối. Hơn nữa, vị Bình Bắc tướng quân mới tới này chính là con thứ của tứ phương hầu Đại Chu Hoàng Triều, Phương Dận. Một tháng trước khi Dương Hoàng xuất quan, vị tứ phương hầu vì bảo vệ Phương Vân mà ở ngay ngày Dương Hoàng phong hầu đã tặng cho Dương Hoàng một thanh đao. Chỉ một thanh đao mà ngay cả Dương Hoàng cũng không đón được. Các ngươi nghĩ một chút xem, nếu như các ngươi giết chết Phương Vân thì tứ phương hầu sẽ có phản ứng gì? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có đại quân tới vây thành, một người cũng không chạy thoát. Đừng nói là các ngươi, cho dù là ta, đến các cường giả địa biến cảnh trong Tây Nhị Thành cũng sẽ bị Phương Giận giết sạch. Tuyệt thế cường giả như vậy thì cho dù là ngươi có núp ở trong Cửu U cũng chỉ là một điểm sáng trong mắt nó mà thôi. Loại cục diện này chẳng lẽ là điều mà các ngươi muốn sao? Tứ phương hầu Phương Giận trấn áp man hoang đến 20 năm, thuộc hạ của hắn đã không biết giết hết bao nhiêu man tộc. Nhân vật như thế tuyệt đối không phải là người có tâm địa mềm yếu. Thanh Tĩnh Tử vô cùng hiểu rõ, Phương Vân này tuyệt đối không thể giết được. Nếu không thì Tây Nhị Thành cũng đã đến ngày chấm dứt rồi. Trong mật thất lúc này yên tĩnh như chết. Lời của Thanh Tĩnh Tử làm cho người khác cảm thấy vô cùng trầm trọng. Chuyện lần này ta vốn không tính để Đinh Chính Lễ đi. Không ngờ rằng hắn lại không để ý đến mệnh lệnh của ta mà còn mạo nhận là người của Cửu Khúc phái đi tới đó. Hắn cũng không biết là vị Bình Bắc tướng quân này sau khi vào thành thì đã làm biết bao chuyện lớn rồi. Ba đại tông phái của Tây Nhị Thành, chỉ trong vài ngày mà hắn đã phá hủy hết hai. Chỉ còn có một mình Đoàn Khí Tông ta mà thôi. Nhân vật như vậy sao có thể dễ đối phó được? Ta thậm chí còn hoài nghi chuyện ta xuất thủ Đinh Chính Lễ đã bị hắn khám phá ra rồi. Sợ rằng thân phận của ta đã bị hắn đoán được. Câu nói sau cùng của Thanh Tĩnh Tử vừa nói ra thì mọi người bên trong phòng đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Đột nhiên có cảm giác lạnh thấu xương. Trưởng lão, chắc không vậy đâu. Tây Nhị Thành có nhiều người như vậy nhưng qua mất bấy nhiêu năm cũng không ai tra ra được sự thật về chúng ta. Hắn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi mới đến có vài ngày thì sao có thể nhìn ra chứ? Một gã tu sĩ có khí tức cường đại cả kinh nói. Thanh Tĩnh Tử thở dài một tiếng. Rất nhiều người vì có cách nhìn giống như ngươi, thấy hắn còn trẻ thì khinh thường cho nên mới chết trong tay hắn. Trong đầu Thanh Tĩnh Tử đang nhớ tới Trương Vân Nam của Phong Vân Tông. Người này cho chính mình là ăn muối còn nhiều hơn thiếu niên này ăn cơm cho nên mới chỉ trong một chiêu đã chết trong tay của Phương Vân. Trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Tĩnh Tử. Thanh Tĩnh Tử bị những người này hỏi như thế thì liền cảm thấy tâm phiền. Ý loạn cả lên. Những người lúc bình thường ai cũng có chủ kiến của mình cả, đều là người tâm cao khí ngạo. Bình thường không chịu quản thúc, lấy danh tiếng là vì tông phái báo thù mà vô pháp vô thiên như Đinh Chính Lễ. Đến lúc xảy ra chuyện thì lại rối rít chất vấn mình, rồi đến lúc cần quyết định thì lại xem mình có được lợi gì không. Những người này nếu như có một, hai người có một nửa tâm cơ như vị Bình Bắc tướng quân kia thì Thanh Vi Tông ta sợ gì không thành đại sự, cũng không cần phải làm việc ta là một trưởng lão ngoại môn phải lập phái khác, thành ra cái Đoàn Khí Tông này. Chuyện này thì các ngươi không cần lo lắng. Ta đã tặng cho hắn một cái tin tức cứu mạng. Ta tin rằng với nhân tình này thì cho dù hắn có biết thân phận của ta cũng sẽ không nói ra. Thanh Tĩnh Tử vừa nói đứng dậy. Mấy ngày qua trong thành sợ rằng có đại sự. Các ngươi cũng đừng có đi ra ngoài. Ta còn có chút chuyện, đi trước vậy. Dứt lời, Thanh Tĩnh Tử phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng hắn cực kỳ phiền não. Không sợ hàng so sánh với hàng, chỉ sợ người so với người. Sau khi ra mắt vị tướng quân thiếu niên do triều đình phái tới này, trong lòng Thanh Tĩnh Tử lập tức cân nhắc hơn rất nhiều. Các đệ tử trong tông phái ở mật thất này ngay lập tức giảm phân lượng hơn phân nửa trong lòng hắn. Nếu như không phải là vì công pháp của những người này thì mấy tên này cũng chẳng là gì cả. Đáng tiếc, một bộ nhất khí ngự kiếm thật tốt. Nhớ tới tuyệt học nhất khí ngự kiếm trên người Đinh Chính Lễ, Thanh Tĩnh Tử tiếc hận không thôi. Đáng tiếc, nếu như kế hoạch được làm theo thì sau khi Đinh Chính Lễ về tới thì bộ nhất khí ngự kiếm quyết kia cũng tới tay rồi. Thanh Tĩnh Tử lắc lắc tay áo, sải bước đi. Tất cả mọi người đều cho là Đinh Chính Lễ không nghe lời khuyến cáo của hắn mà tự ý hành động. nhưng có mấy ai biết rằng Đinh Chính Lễ là do hắn ngầm đồng ý đi chứ? Phủ tướng quân, ngay lúc Phương Vân đang tu luyện thì bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy vội vã cùng với giọng nói. Đại nhân, không xong. Người ở Hỏa Tự Doanh đột nhiên sau khi dùng cơm nước xong đã bị trúng độc, chết mười mấy người rồi. Cái gì? Phương Vân bỗng nhiên mở mắt, mau mang ta đi. Khi Phương Vân tới doanh trại Hỏa Tự Doanh thì đã thấy người bay chi chít. Thấy Phương Vân tới đây, mọi người tự động chừa ra một đường đi. Khắp Hỏa Tự Doanh, thây ngã khắp nơi, có không ít người còn gục ở bên bếp lò. Rõ ràng là trước khi chết còn đang thay những người khác nấu cơm. Chuyện gì xảy ra? Phương Vận lộ ra thần sắc dữ dội. Từ sau khi hắn tiến quân vào trong Tây Nhị Thành thì đây là lần đầu tiên chết nhiều người như vậy. Đại nhân, chúng ta vẫn làm việc theo bình thường, vẫn dùng rau cỏ do Lý Lão Bản ở phòng trọ đưa cho. Trước kia chúng ta vẫn lấy từ hắn nhưng không có vấn đề gì. Lần này Lý Lão Bản nói là Quách Lão Tiên Sinh thích ăn rau cỏ nên mang theo nhiều một chút. Trừ số lượng giao cho Quách Lão Tiên Sinh hàng ngày thì còn lại phân cho mọi người ăn. Không ngờ rằng, người binh sĩ Hỏa Tự Doanh lúc nói chuyện trong mắt đỏ lên. Người trong quân ngũ đã lâu, mọi người đều vào sinh ra tử cho nên đều có tình cảm. Mục tiêu là Quách Lão Sư. Phương Vân nghe thấy câu này mà cả kinh. Mục đích của những người này chính là muốn đối phó với Quách Lão Sư. Quách Bá Tể mặc dù có học vấn tinh thâm, tinh thần có thể câu thông nguyên khí thiên địa, nhưng thân thể của hắn lại vô cùng yếu đuối. Nếu như không phải có đại quân bảo vệ thì một người bình thường trong Tây Nhị Thành cũng có thể giết hắn. Mau, mau phái người đi xem Quách Lão Tiên Sinh một chút. Phương Vân hét lớn, biết những người này muốn hạ thủ đối với Quách Bá Tể. Máu khắp người Phương Vân liền mau chóng dồn lên mặt, có cảm giác như muốn nổ tung. Vị lão tiên sinh này năm nay đã hơn 70 tuổi, nếu như vì mình mà chết ở trong Tây Nhị Thành thì Phương Vân tự có cảm giác chăm chết mà không đền được tội. Không được, những người này sợ rằng còn động thủ với Quách Lão Tiên Sinh. Phương Vân lúc này chỉ cảm giác thấy da đầu sắp nổ tung. Thân thể hắn thoáng một cái liền phi thân rời đi. Phương Đại Ca, Phương Đại Ca. Ngay lúc này thì ở ngoài giáo trường có một tiểu đồng tử mi thanh mục tu, đầu chảy mồ hôi chạy tới. Thanh Nhi, Phương Vân nhận ra người tới là tiểu đồng bên cạnh Quách Bá Tể thì trong lòng liền trầm xuống. Chẳng lẽ, Phương Đại Ca, lão sư bảo ta tới nói cho ngươi biết là hôm nay thức ăn có độc, ngươi đừng có ăn. Giáo trường lúc này yên tĩnh vô cùng, mọi đôi mắt đều nhìn về Thanh Nhi. Lão sư như thế nào? Phương Vân quan tâm nhất chính là Quách Bá Tể. Hôm nay lúc ăn cơm, lão sư cầm lấy chiếc đũa, vừa muốn ăn cơm đột nhiên lại để xuống, nói là trong thức ăn có độc, để cho ta vội vàng tới giáo trường báo cho Hỏa Tự Doanh của đại ca rằng không nên ăn rau cỏ hôm nay. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm, biết Quách Bá Tể cũng không có gặp chuyện không may. Ta nhớ lúc ở trong học cung lão sư đã từng giải thích qua một câu là quân tử không nhịn được việc nhỏ, ý nói khi tinh thần của con người cao minh tới một trình độ nhất định thì có thể biết trước được phúc họa mà tránh ra, sau khi biết được thì sẽ rời sang chuyện khác. Đây chính là cái ý của quân tử không nhịn được việc nhỏ. Công phu hàm dưỡng của Quách Lão Tư đã đạt đến mức của quân tử rồi. Biết Quách Bá Tể không có gặp chuyện không may, Phương Vân tạm thời an thần, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Tất cả binh lính từ cương khí cảnh trong quân nghe lệnh, lập tức tới phủ tướng quân bảo vệ Quách Lão Tiên Sinh, mang theo phá thần nộ áp trận. Vâng, tướng quân, mọi người vội vàng tuân theo. Phương Vân suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng. Lại đem Phong Lôi Tán Nhân cùng với các đệ tử tinh anh của Phong Lôi Môn, cộng thêm quản công Minh đi tới phủ tướng quân bảo vệ Quách Bá Tể. Sau khi an bài xong những chuyện này, lúc này Phương Vân mới có chút yên lòng. Có nhiều người như vậy thì cho dù có kẻ địch tới tấn công thì cũng phải mất thời gian rất lâu. Lý Lão Bản đâu? Phương Vân lúc này mới tìm tới tên binh sĩ Hỏa Tự Doanh lúc nãy hỏi chuyện. Lý Lão Bản đã uống thuốc độc tự sát rồi. Binh sĩ nói chuyện cúi đầu xuống. Nói tiếp, ở hai đầu lông mày Phương Vân dường như có một cỗ cuồng phong đang nổi lên. Chuyện này sau khi phát sinh thì chúng ta ngay lập tức phong tỏa phòng trọ của Lý Lão Bản. hơn nữa còn hỏi thăm những người chung quanh. Theo một đứa bé nói thì trước khi Lý Lão Bản uống thuốc độc tự sát thì có một tên người hầu của phủ Đao Quân đã lặng lẽ tiến vào phòng trọ của Lý Lão Bản. Đao Quân, chân mày của Phương Vân nhảy lên, lại là hắn. Thanh Tĩnh Tử, cũng chính là Phúc Thiên Chân Quân đã từng nhắc nhở với mình là Dương Hoàng từng phái người tiến vào phủ Đao Quân. Hắn mặc dù không nói tỉ mỉ, nhưng Phương Vân không cần suy nghĩ cũng có thể biết nội dung mà những người đó nói. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương. Ngụy Văn Thai nếu như đã xuất thủ mà ta cứ án binh đợi người tới trước cửa thì đó là quá ngu xuẩn rồi. Ánh mắt Phương Vân híp lại, lóe lên một chút rồi lập tức ra quyết định. Toàn quân nghe lệnh, lập tức bao vây phủ Đao Quân. Trên dưới phủ Đao Quân, chó gà không tha. Suy nghĩ một chút, Phương Vân vẫn là không yên lòng, lập tức sai 40 chiếc phá thần nỗ, mang theo phá thần tiễn lên đường. Phương Vân giận dữ rồi, cả doanh trại 27, mấy vạn người hùng hồn đi tới trước phủ Đao Quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, Đao Quân kiêu hùng. Đao Quân Ngụy Văn Thai lúc này đang ngồi ở trên đại điện, trong tay cầm một chén trà bằng sứ, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp môi. Chuyện như thế nào rồi? Ngụy Văn Thai nhẹ giọng nói. Bẩm lão gia, Đoạn Trường Phấn đã đưa đến phòng trọ của Lý Lão Bản rồi. Lý Lão Bản là người chịu trách nhiệm đưa lương thực cùng rau cỏ cho quan binh ở Đông Giáo Trường. Người của chúng ta đã tìm hiểu rõ Hỏa Tự Doanh ở Đông Giáo Trường là nơi đưa thức ăn cho phủ tướng quân. Phương Vân xuất thân nhà vương hầu đã quen ăn thịt cá, dĩ nhiên sẽ không ăn mấy thứ này. Rau cỏ này nhất định là cung ứng cho vị đại nho triều đình kia. Đoạn Trường Phấn vô sắc vô vị, sau khi tiếp xúc vào nước rồi vẩy lên rau cỏ thì khẳng định không phát hiện được. Dưới đại đường, người hầu của Đao Quân đang quỳ nói. Hắn cũng không thể ngờ rằng tinh thần của Quách Bá Tể câu thông với trời đất có thể cảm ứng được định mệnh tối tăm. Khi cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn thì lại buông xuống. Còn phái đồng tử tới Đông Giáo Trường báo cho binh sĩ Hỏa Tự Doanh. Không có ai phát hiện ngươi sao? Ngụy Văn Thai uống một ngụm, lại hỏi. Đại nhân, lúc đó trời tối lại là lúc náo nhiệt nhất. Người đến đi rất nhiều, không có ai chú ý đến ta. Người hầu trung thành nói. Ừ, rất tốt. Ngươi đi xuống lãnh thưởng sao? Ngụy Văn Thai phất phất tay, tên người hầu này hội ý, lập tức lui ra ngoài. Chờ sau khi tên người hầu rút đi, một gã nam tử mặc cẩm y từ sau bức bình phong đi đến cạnh Ngụy Văn Thai ngồi xuống. Đao Quân làm việc quả nhiên hiệu quả vô cùng, chuyện này tông chủ vô cùng cao hứng. Diện mục cẩm y nhân vô tình lộ ra tác phong lãnh mạc. Ừ, Thiên Tà Tông là đại phái của đạo giới. Ngụy Mộ tin tưởng Thiên Tà Tông đã nói thì sẽ giữ lời. Đường đường là Thiên Tà Tông trưởng môn lại phái người trong thế tục đến tìm mình. Nếu không phải trên người hắn có cầm giữ tín vật của tông chủ Thiên Tà Tông thì Đao Quân còn cho là bọn giang hồ bịp bợm giả danh tới lừa gạt hắn. Đao Quân Ngụy Văn Thai này mặc dù ở trong Tây Nhị Thành là một đại nhân vật, nhưng nếu như so với con quái vật Thiên Tà Tông thì không là cái gì cả. Có thể cấu kết với đại tông phái như vậy, Ngụy Văn Thai cao hứng vô cùng. Tây Nhị Thành hôm nay có đại nho triều đình trấn giữ nên đã trở thành cấm địa của tà phía. Sau lưng Cửu Khúc phái có tông phái lớn như Ma Tông ủng hộ mà cũng chỉ bị một tiếng quát của người ta mà chết trong một đêm. Khó trách tông chủ Thiên Tà Tông lại phái một người trong thế tục tới. Nhãn giới của Ngụy Văn Thai cao minh thế nào chứ? Người trước mắt này cho dù là cách làm việc hay là thần thái giọng nói đều ẩn chứa ba phần hơi thở của người trong triều đình. Rõ ràng là một hộ vệ tâm phúc nhà vương hầu nào đấy. Tình thế trước mắt thì Thiên Tà Tông rõ ràng là đã cấu kết với vài thế lực trong triều đình. Đại Chu Hoàng Triều trước giờ vẫn luôn cấm vương hầu cấu kết với thế lực tông phái. Chuyện đại sự này một khi lộ ra thì lập tức bị xét nhà diệt tộc. Ta nên giả bộ không biết thì hay hơn. Ngụy Văn Thai hơi trầm ngâm trong lòng, cũng có mấy phần so đo, đồng thời cũng nổi lên lòng e sợ. Tông phái có thế lực lớn như vậy cũng có điều kiêng kỵ sợ nhiều người biết. Đao Quân cứ yên tâm, tông chủ chúng ta đã nói tất sẽ làm, sẽ đưa cho ngài một bộ công pháp đi lên địa biến cảnh. Nhưng mà, chuyện này cũng hy vọng Đao Quân sẽ giữ bí mật, tông chủ hy vọng sẽ không có quan hệ gì đến chuyện này. Nam tử cẩm y trầm giọng nói. Đó là tự nhiên. Trong mắt Ngụy Văn Thai hiện lên một chút động lòng. Hắn trì trệ ở tinh phách cảnh đã nhiều năm, chỉ còn kém nửa bước là có thể bước vào địa biến cảnh. Mặc dù chỉ là nửa bước nhưng lại cách biệt như trời đất, nhảy sao cũng không qua. Đại nho triều đình vừa chết, Tây Nhị Thành ắt sẽ đại loạn. Ta sẽ không ở chỗ này nữa, Ngụy huynh, sau này gặp lại. Chất huynh đi thong thả, tối nay Ngụy mộ còn có chuyện trong người, cũng phải đi chuẩn bị một chút. Không tiễn, Ngụy Văn Thai cũng không có ý giữ khách. Cẩm y nhân không nhiều lời, bước ra khỏi cửa. Chờ sau khi hắn đi khỏi thì Ngụy Văn Thai cho gọi một tên tâm phúc ra. Người này lưng hùm vai gấu, tay cầm một đại đao, khí thế như có thể bổ đôi một ngọn núi. Chuẩn bị thế nào rồi? Ngụy Văn Thai nói. Lão gia, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ lão gia ra lệnh một tiếng là lập tức tiến vào phủ tướng quân, giết chết tiểu tử Phương Vân kia. Tên này mặt thô râu ngắn, lúc nói chuyện còn có vài luồng khí đen phát ra, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ uy mãnh. Con đường đại đạo của đao pháp đúng là có thể làm cho người ta có khí tức uy mãnh, bá đạo, công lực tinh thuần vô cùng. Một gã thư sinh tay trói gà không chặt không thể nào có được khí thế như vậy. Rất tốt, đêm xuống thì lập tức vây quanh phủ tướng quân, cần phải giết hết. Ngụy Văn Thai lấy lòng cả hai bên. Bên này thì hắn đáp ứng chuyện của anh Vũ Hầu Dương Hoàng, bên kia thì đồng ý với Thiên Tà Tông. Cả hai tuy hai mà một, đều có thể giải quyết cùng lúc. Nhưng Ngụy Văn Thai cũng không có tiết lộ cho bên nào cả, thậm chí còn thêm chuyện nữa để bên Thiên Tà Tông trả lợi tức cao hơn. Sau khi giết Phương Vân thì ở trong triều đình sẽ có anh Vũ Hầu chiếu cố ta. Có hắn làm chỗ dựa thì vị trí của ta lại Tây Nhị Thành đã vững như Thái Sơn, có quật cũng không ngã được. Còn độc chết một đại nho bên cạnh Phương Vân thì lập tức bán cho tông chủ Thiên Tà Tông một cái nhân tình, lại được công pháp địa biến cảnh. Xem ra Ngụy Văn Thai ta đến tuổi 40 này lại được hồi xuân rồi. Khóe miệng Ngụy Văn Thai lộ vẻ tươi cười, giá tâm của hắn cùng từ từ đâm chồi nảy mộc lại. Cũng tốt, đã nhiều năm không có xuất thủ rồi. Ngụy Văn Thai mỉm cười đứng dậy, từng khớp xương trên người hắn vang lên tiếng lách cách. Bình Bắc tướng quân Phương Vân phải không? Hắc hắc, nhìn thấy ngươi mang đến cho ta nhiều điều tốt đến vậy, tối nay ta sẽ phá lệ cho ngươi được toàn thây. Ùm ùm, ngay lúc này thì bỗng nhiên cả phủ đao quân như bị đất rung núi chuyển, từng tiếng động ù ù từ ngoài phủ truyền tới. Giống như là đang có thiên quân vạn mã chạy tới nơi này vậy. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Văn Thai ngẩn ngơ. Ngay lúc này, một đạo nhân ảnh từ cửa bắn ngược mà quay về. Ngụy Văn Thai ngẩng đầu, lấy làm kinh hãi, là ngươi? Đã đi mà quay lại là Cẩm Y Nhân. Ngụy Văn Thai nhíu mày, ý niệm đầu tiên chính là người này tâm cơ thâm trầm, lại ở ngoài cửa nghe lén. Ngụy Văn Thai, người của ngươi làm việc thế nào vậy? Sao ngoài cửa lại có đại quân của triều đình? Không đợi Ngụy Văn Thai lên tiếng quát mắng, nam tử Cẩm Y đã gầm lên, vẻ mặt vô cùng tức giận. Hắn vừa mới ra tới cửa thì bỗng nhiên thấy có đại quân triều đình như thiên quân vạn mã kéo tới, cho nên phải lui vào trong lại. Cái gì? Đại quân triều đình? Ngụy Văn Thai lấy làm kinh hãi, không thể nào. Đại quân triều đình sao có thể tới phủ đao quân ta? Âm thanh còn chưa dứt thì bỗng nhiên có một quả cầu lửa từ trên trời ráng xuống rơi vào trong đại điện. Quay quay mấy vòng thì đã vào trong hành lang. Nhất thời nhiệt độ trong hành lang tăng nhanh, rất nhiều đồ bị thiêu đốt. Ngụy Văn Thai cùng Cẩm Y Nhân lập tức biến sắc tại chỗ. Đại quân triều đình lại dùng máy ném đá công thành. Đây rõ ràng là muốn san bằng phủ đao quân luôn mà. Phịch, phịch, phịch. Từng cái cầu lửa khổng lồ đang được đốt cháy không ngừng rơi vào trong phủ đao quân. Lập tức trong phủ đao quân có không ít phòng ốc bị thiêu cháy. Nhiều người liền chu lên ra khỏi phòng ốc. Đao quân Ngụy Văn Thai tập kích mệnh quan triều đình, ý đồ mưu phản. Theo như luật định đại chu, chém không tha, những người còn lại giết hết để làm gương. Một âm thanh vang dội cả Tây Nhị Thành. Phương Vân lúc này đang ngồi ở trên lưng ngựa, lần đầu tiên lấy quy cách chiến tranh mà phát động tấn công phủ đao quân. phía sau hắn, từng máy ném đá không ngừng quăng những quả cầu lửa vào phủ đao quân. Mà ở bên ngoài phủ đao quân đã có chi chít giáp sĩ đại chu tay cầm đại đao vây quanh cả phủ đao quân. Khôi giáp của trên người sáng loáng, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt. Phịch, phịch, phịch, hỏa cầu dày đặc như mưa rơi xuống. Từng cái phòng ốc bị sụp đổ, một tên hộ vệ của phủ bị buộc phải ra ngoài, hét to một cái xông ra. Băng, một tiếng ra lệnh, cơ quan phá thần nỗ liền phát động, một cây phá thần tiễn được bắn ra làm cho tên hộ vệ này bị bắn chết, thi thể rơi trên mặt đất. Tốt, tốt, tốt, âm thanh của đao quân Ngụy Văn Thai từ trong phủ truyền đến. Ba chữ tốt do hắn liên tiếp nói ra, sát cơ trong lòng đã dâng cao rồi. Ngụy mổ ta đã xem thường ngươi rồi. Tâm cơ của ngươi quả nhiên rất tốt, thật có can đảm, thật có thủ đoạn. Âm thanh ủng ủng giống như là sấm sét vậy, chấn động cả bầu trời phủ đao quân. Thậm chí mấy hỏa cầu ở trên không trung dường như bị một cổ lực lượng vô hình làm cho nổ ra, hóa thành vô số bụi lửa rơi xuống. Một cổ lực lượng vô hình từ phủ đao quân phóng lên cao, làm cho không khí trong phương viên mấy ngàn trượng ngay lập tức sơ xác tiêu điều. Một cổ đao khí lăng lệ vô thanh vô tức khuếch tán ra. Nhưng mà, ngươi cũng quá coi thường Ngụy Mỗ rồi. Quá coi thường Ngụy Mỗ rồi. Quá coi thường Ngụy Mỗ rồi. Âm thanh như lôi đình quanh quẩn cả Tây Nhị Thành. Âm thanh còn chưa dứt thì một ánh đao như giải lụa chói mắt gầy đi lên đâm thủng trời cao. Lấy lực lượng bài sơn đảo hải nặng nề đánh xuống. Ầm, một đao có đao quang vô cùng chói mắt, phát ra khắp nơi. Ngay khi ánh đao phát ra thì cả phủ đao quân như gỗ mục vậy, nhất thời bị hở ra làm hai. Mà ngay cả đại quân do Phương Vân cho bao vây phủ đao quân cũng bị tách ra làm hai. Hàng trăm người bị ánh đao khẩy lên không trung. Lúc rơi xuống mặt đất thì người giáp đã bị chém thành hai.